Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đáng sợ hoàn cảnh. Hơn 100 đỡ phi hành khí nhanh chóng tiến lên, không đến 5 phút đồng hồ liền bắt đầu hạ xuống. Tại dưới chân của bọn hắn, xuất hiện một tòa pháo đài, khoảng chừng 3 tầng lầu cao tường thành. Bên trong thành lập cũng là tầng 5-6 kiểu cũ nhà lầu. Tại bão cát xâm nhập phía dưới lộ ra bụi bẩn, phi hành khí chạm đất, Trần Nghị Phong phân phó. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Sau đó nếu như xuất hiện khó chịu tình huống, nhớ kỹ vận hành nguyên khí quyết hoặc là bàn tay mình cầm nội công. Bám vào trên da rẻ của mình. Đây là các ngươi khóa thứ nhất. Trần Nghị Phong nhắc nhở lấy đồng học, sau đó đột nhiên mở cửa xe, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, cùng phi hành khí ở trong điều hòa không khí phòng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tần Kiêu đi ở trước nhất, xuống xe, cảm nhận được cái kia đáng sợ sóng nhiệt, những người khác do dự một chút, cũng lục tục xuống tới. A, đau quá a. Tần Kiêu bên cạnh lớp bên trong, một cái trắng nõn thiếu nữ đột nhiên hét thảm lên, mắt thường có thể nhìn thấy, mặt của cô gái này gò má thay đổi đến đỏ bừng. Sau đó thế mà xuất hiện màu đen kết vảy đến, vô cùng kinh khủng, lớp học kia ở trong đạo viên lập tức thoan đi lên. Một mảnh nguyên khí bao phủ xuống đi, ngăn cản ánh nắng chiếu xạ. Vừa rồi để ngươi bôi kem chống nắng, ngươi bôi sao? Thiếu nữ kia tựa hồ thấy được chính mình biến thành bộ dáng gì. Hoa hoa khóc lớn, nghe được đạo viên tra hỏi, vội vàng nói, bôi, ta bôi a, trọng độ phóng xạ dị ứng, đi trước chữa bệnh điểm. Lão Trần, giúp ta nhìn một chút học sinh, ngươi đi đi, Trần Nghị Phong vội vàng nói. Cái kia đạo viên ôm thiếu nữ, vận dụng khinh công chạy như điên, đem nữ tử này đưa đi trị liệu. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đều có chút hoảng sợ, đều chú ý một chút, đặc biệt khó chịu nói ngay. Những người khác gật đầu, thậm chí có người bắt đầu dùng nguyên khí bảo vệ được da của mình. Không khí tốt làm bão cát thật lớn, làn da có chút đâm đau, còn có thể chịu đựng. Vừa rồi cái kia cũng thật là đáng sợ. Ta trước kia nghe nói qua ngoài thành hoàn cảnh rất kém cỏi, nhưng là không nghĩ tới kém như vậy. Đây chỉ là khóa thứ nhất mà thôi, hoàn cảnh nơi này đều tốt hơn rất nhiều. Chịu đựng đi, bất quá ta đoán chừng vừa rồi tiểu cô nương kia chỉ sợ muốn chuyển buộc lại. Nếu như ngay cả cửa thứ nhất tại dã ngoại sinh tồn đều làm không được, lại thế nào có thể nói chiến đấu đâu. Tần Kiêu tự mình cảm nhận được chung quanh ác liệt hoàn cảnh, cảm giác mình là tại một mảnh cuồng phong bão cát bên trong. Thậm chí có một loại lực phá hoại cực mạnh năng lượng bám vào trên da rẻ của mình. Chỉ là để Tần Kiêu không nghĩ tới chính là, nửa tháng này rèn luyện, để thực lực của hắn có rõ ràng tăng lên bên ngoài, một chút công pháp cũng có thể để làn da trở nên càng cứng cỏi. Cho nên hắn hoàn toàn không có cảm giác được nhói nhói phản ứng. Lam Hinh, ngươi thế nào? Có thể chịu được sao? Lam Hinh làn da thậm chí so vừa mới cô bé kia còn non. Chỉ là như thế xem xét, lại phát hiện Lam Hinh sắc mặt trắng bệch, thậm chí cái trán đều không có đổ mồ hôi, thần sắc như thường bộ dáng. Keng, kiểm chắc đến mới võ học, đá cơ công. Phải chăng phục chế? Phục chế. Tần Kiêu đem cái này võ học phục chế xuống tới. Bây giờ hắn phòng chế tăng cường loại võ học, không có 100 cũng có 50. Lập tức liền nhìn ra vũ kỹ này có tác dụng gì. Công pháp này thế mà còn có trắng đẹp công năng. Mặc dù có thể hạ nhiệt độ. Đồ tốt. Tần Kiêu lập tức đem công pháp này vận hành tại bản thân. Chỉ cảm thấy một mảnh lạnh buốt, hết sức thoải mái, mà lúc này Lam Hinh nghe được Tần Kiêu hỏi thăm, trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia giảo hoạt, nàng nhanh chóng đưa tay, đem tay của mình đặt ở Tần Kiêu trên cổ. Mát không mát, chỉ là cái này đụng một cái, lại làm cho Lam Hinh run rẩy một chút, vội vàng thu tay lại. Hoa, trên người ngươi làm sao lạnh như vậy? Giống như là chạm đến một cái băng sơn. Hai tay đều muốn bị tổn thương do giá rét. Không có sao chứ, ta xem một chút. Tần Kiêu vội vàng triệt tiêu đá cơ công, xem xét Lam Hinh bàn tay. Lam Hinh nắm Tần Kiêu bàn tay, phát hiện thân thể đối phương lại là nóng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới chẳng lẽ là mình ảo giác? Chỉ là nàng đột nhiên nghĩ đến Tần Kiêu thiên phú, chẳng lẽ đối phương học tập đá cơ công? Đây cũng quá nhanh. Ngay lúc này, Trần Nghị Phong thanh âm cũng truyền tới. Tần Kiêu, trước dẫn người xếp hàng. Tốt đạo viên, Tần Kiêu hỗ trợ xếp hàng. Lam Hinh tự nhiên cũng không có hỏi tới. Tần Kiêu thực lực cường tự nhiên là chuyện tốt. Hơn 600 người sắp hàng chỉnh tề về sau, nơi xa liền chạy tới người mặc trang phục ngụy trang quân nhân. Những người này mỗi một cái quân hàm trên vai đều là chuẩn úy. Thực lực tại võ sư sơ cấp, với lại phía trước nhất đầu lĩnh là thượng úy, cũng chính là đại võ sư thực lực. Không chỉ như thế, những quân nhân này, trên người có Trần Nghị Phong bọn người không có, hoặc là thu liễm một cỗ nhàn nhạt sát khí. Bọn hắn là trên chiến trường giết được người, phát ra khí tức đều để người không dám khinh thị. Thông lệ báo cáo về sau, mỗi một đội ngũ phân phối một người chuẩn úy làm huấn luyện viên. Dài đến nửa tháng giảng bài, sắp bắt đầu, ta gọi Vương Dương, tiếp xuống nửa tháng gánh đảm nhiệm huấn luyện viên của các ngươi. Hiện tại bắt đầu huấn luyện, Vương Dương cũng không nói nhảm, dẫn đầu để bọn hắn tư thế hành quân, thi đậu Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội học sinh. Thực lực ít nhất cũng có võ đồ nhị truyền, tư thế quân đội bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng là ở ngoài thành hoàn cảnh dưới, cái này tư thế quân đội biến thành phi thường đáng sợ một loại tra tấn. Rõ ràng cát bụi thời tiết không nhìn thấy nồng đậm mặt trời, lại cảm giác được tia tử ngoại cực mạnh, cuồng phong gào thét ở giữa, đụng vào tại trên da trở nên nhói nhói. Ở khắp mọi nơi phóng xạ để mỗi một phút đều dày vò. Bất quá 10 phút, một số người trên da liền xuất hiện mảng lớn màu đỏ điểm lấm tấm. Bọn hắn không thể không dùng nguyên khí bám vào tại trên da, chống cự những này xạ tuyến. Thế nhưng là võ đồ nhị chuyển nguyên khí lại có thể có bao nhiêu? Sớm muộn cũng sẽ tiêu hao sạch, không cần một mực dùng nguyên khí che chở làn da. Nhịn không được lại hóa giải một chút. Các ngươi muốn ở chỗ này ngốc nửa tháng thời gian? Nơi này là các ngươi tương lai chiến trường, trừ phi muốn tại trong thành thị co đầu rút cổ cả một đời, nếu không liền muốn thích ứng. Tần Kiêu cũng không có vận dụng đá cơ công, nhưng là trước kia học tập nhiều như vậy tăng cường loại công pháp, thể phách của hắn đã cùng những người khác không đồng dạng. Những người khác có chút bị tội, với hắn mà nói lại chỉ là khô khan đứng thẳng mà thôi. Nhưng mà lão thiên đều cảm thấy đối đám người này rèn luyện không đủ. Đến xuống buổi trưa, sắc trời đột nhiên chuyển âm, cuồng phong gào thét, chỉ chốc lát liền bắt đầu mưa. Nước mưa đánh đang khô héo trên mặt đất, phát ra xì xì tiếng vang. Những này nước mưa có nồng đậm dịch axit tính. A, một chút đồng học bị nước mưa ngâm cái cổ. Mưa kia nước giống như là một cái côn trùng, đem hắn làn da gặm cắn một khối, máu tươi đều chảy xuôi xuống tới. Vương Dương mặt không đổi sắc, nổi giận nói, đứng ngay ngắn, không cho phép lên tiếng. Thế nhưng là đồng học kia làm thế nào có thể nhịn được? Nguyên khí của hắn đã khô kiệt, cho nên không có cách nào bảo hộ da của mình. Nước mưa càng ngày càng nhiều, sau cái cổ loại này không có mũ che đậy địa phương, biến thành một mảnh máu me vết thương. Báo cáo huấn luyện viên, thỉnh cầu trị liệu. Người kia cắn răng quát to lên. Vương Dương đi qua, trong tay nhiều hơn một cái trị liệu phun xương.